Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, Hắc Hủy Pháp Phù. Được đó, không thành vấn đề, Nghiêm Thừa Chí không chút do dự mà trả lời. Gặp Nghiêm Thừa Chí không chút do dự dáng vẻ, Lưu Hồng ngược lại có chút do dự. Cát Đông Húc ánh mắt trên người Nghiêm Thừa Chí nhìn qua hai lần. Lông mày đầu hơi nhíu một cái. Thấp giọng hỏi Lữ Sùng Lương. Hai người quan hệ gì? Hai nhà bọn họ đều là Trương Sa thành phố. Cái kia Nghiêm Thừa Chí đối với Lưu Hồng thú vị. Không ít đuổi nàng. Bất quá Lưu Hồng không thích hắn. Thường xuyên qua lại. Tiểu tử này liền có chút do ái sinh hận. Lữ Sùng Lương trả lời. Cái kia có chút hơi quá đi. Cát Đông Húc nói rằng, không phải là, bất quá Lưu Hồng tu vi cao. Tiểu tử này cùng với nàng giao đấu xưa nay đều là tự tìm khổ ăn. Chúng ta chỉ để ý ở đây xem kịch vui là được. Lữ Sùng Lương nói rằng, làm sao vậy Lưu Hồng? Không dám sao? Cát Đông Húc cùng Lữ Sùng Lương nói nhỏ thời gian. Nghiêm Thừa Chí bĩu môi. Trên mặt mang theo giễu cợt nói, so thì so, có cái gì không dám. Lưu Hồng bị Nghiêm Thừa Chí như thế một trào phúng, lập tức ngực ưỡn một cái, nói, ha ha, Lưu Hồng đây chính là ngươi nói, nguyện thua cuộc a. Nghiêm Thừa Chí gặp Lưu Hồng đồng ý, không khỏi đắc ý một trận cười to, lật bàn tay một cái. Bàn tay bên trong thình lình nhiều hơn một khối màu đen ngọc bài. Cái kia trên ngọc bài có khắc một cái hắc xà. Xà rõ ràng là khắc vào trên ngọc bài. Nhưng người nhìn sang phảng phất là sống giống như. Ở trên ngọc bài phun ra lưỡi. Đại mặt trời buổi chiều. Để người nhìn đều có một loại âm xâm xâm cảm giác. Hắc hủy pháp phù. Ra ra người dĩ nhiên đem hắc hủy pháp phù ban cho ngươi. Lưu Hồng bật thốt lên kinh ngạc thốt lên, hoàn toàn biến sắc, Lữ Sùng Lương chờ cùng Lưu Hồng muốn tốt trẻ tuổi người cũng đều đổi sắc mặt. Nhìn về phía cái kia hắc hủy pháp phù mắt bên trong đều toát ra một vệt vẻ kiêng dè. Ha ha, làm sao sợ, sợ lời không thể so cũng được, người trực tiếp tiếng kêu tình ca ca, Nghiêm Thừa Chí đắc ý nói, ha ha. Cùng Nghiêm Thừa Chí cùng nhau mấy người trẻ tuổi đều nở nụ cười. Nghiêm Thừa Chí ngươi vô liêm sỉ. Lưu Hồng tức giận đến mặt cười đỏ lên. Ta vô liêm sỉ, ta nơi nào vô sỉ. Không cần phải nói chúng ta đấu pháp. Coi như kỳ trong môn trưởng bối đấu pháp. Vậy cũng phải dựa dẫm pháp phù. Không thể trực tiếp hư không vẽ bùa triển khai pháp thuật. Ngươi có bản lĩnh. Ngươi cũng có thể lấy ra các ngươi lưu ra xích viêm pháp phù a. Nghiêm Thừa Chí bĩu môi nói. Chính là, vẫn còn so sánh không thể so. Không thể so liền trực tiếp gọi Nghiêm sư huynh một tiếng tình ca ca. Nghiêm Thừa Chí người bên kia ồn ào cười nhạo nói. Mọi người đều là người trong đồng đạo. Đều là tới tham gia giao lưu hội. Có thời gian mọi người còn không bằng ngồi xuống trao đổi một chút tâm đắc tu luyện. Này loại lẫn nhau nhục nhã đấu khí giao đấu hay là thôi đi. Cát Đông Húc nói thế nào lén lút cũng là dị năng quản lý cục chủ nhiệm cấp cố vấn. Góc độ nào đó trên nói cũng là có nghĩa vụ giữ gìn kỳ môn hòa bình. Tránh khỏi tranh chấp, hơn nữa Lưu Hồng hiển nhiên cùng Lữ Sùng Lương là một phe. Cũng không nguyện ý nàng chịu thiệt. Thấy thế do dự một chút. Ra mặt khuyên giải nói. Ngươi là ai nha ngươi? Ta cùng Lưu Hồng giữa giao đấu mắc mớ gì đến ngươi? Nghiêm Thừa Chí ở Đông Việt. Tỉnh kỳ môn thế hệ tuổi trẻ bên trong cũng coi như là có chút thực. Lực nhân vật. Nghiêm gia ở Đông Việt tỉnh đồng dạng cũng là có chút gốc gác. Gặp một cái lạ mặt trẻ tuổi người đột nhiên nhảy ra nạp hòa sự lão. Lập tức chỉ vào Cát Đông Húc mặt coi thường hỏi. Mẹ nó, Nghiêm Thừa Chí ngươi nói chuyện cho ta chú ý một điểm. Đây là ta lão đại. Lão đại ta ra mặt nói chuyện. Đó là nể mặt ngươi. Ngươi đừng cho thể diện mà không cần a. Lữ Bán Tiên gặp Nghiêm Thừa Chí đối mặt Cát Đông Húc thái độ hung hăng, lập tức đứng ra, chỉ vào hắn không khách khí chút nào mắng. Gặp Lữ Bán Tiên ra mặt, Nghiêm Thừa Chí mắt bên trong rõ ràng toát ra một vệt vẻ kiêng dè, vẻ mặt sững sờ một chút, sau đó nói: "Lữ Bán Tiên, ta không có ý đó, bất quá đây là ta cùng Lưu Hồng chuyện, ta không hy vọng có người nhúng tay." "Được rồi, Cát Đông Húc, cảm ơn hảo ý của ngươi. Không phải Hắc Hủy Pháp Phu sao? Là hắn cái kia mèo quào, cô nãi nãi như thường có thể đem hắn đánh thành cóc ghẻ." Lưu Hồng cảm kích nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó chuyển hướng Nghiêm Thừa Chí giễu cợt nói: "Cát Đông Húc gặp một cái không chịu bỏ qua, một cái ứng chiến, tự nhiên cũng không tiện nói cái gì nữa, không thể làm gì khác hơn là lén lút lung lay đầu. Theo bọn họ đi tới, lão đại không cần lo lắng. Lưu Hồng là mấy người chúng ta bên trong thực lực mạnh nhất. Nghiêm Thừa Chí tiểu tử kia cho dù có Hắc Hủy Pháp Phù nơi tay, cũng chưa chắc là có thể chiếm được xong đi." Gặp song phương muốn đấu pháp, Lữ Sùng Lương đem Cát Đông Húc kéo qua một bên, thấp giọng nói rằng: "Mọi người cũng đều rối rít tránh ra, cho Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí nhường ra không gian đến. Ngươi còn rất có mặt mũi, ta nhìn ngươi vừa nãy như vậy răn dạy Nghiêm Thừa Chí, hắn cũng không dám hướng về ngươi tức giận." Cát Đông Húc theo Lữ Sùng Lương lùi qua một bên sau, thấp giọng nói: "Đó là đương nhiên, ta Lữ Bán Tiên tuy rằng đấu pháp gì gì đó không bằng bọn họ, nhưng muốn so với lên bói toán đoán mệnh gì gì đó, bọn họ là thúc ngựa cũng kém hơn ta. Ở trong hội này, ta còn là rất có uy vọng." Lữ Sùng Lương nghe vậy lập mã nghiêu bức hò hét nói: "Người bói toán đoán mệnh với bọn hắn so ra toán là cao thủ. Điểm ấy ta tin tưởng, nhưng muốn nói rất có uy vọng, ta nhìn hẳn không phải là ngươi, là ra ra ngươi đi." Cát Đông Húc gặp Lữ Sùng Lương một mặt trâu bò hò hét dáng vẻ, không nhịn được bóc mặc nói: "Kha kha, ông nội ta rất có uy vọng, ta là hắn cháu, rất có uy vọng cái kia cũng là chuyện đương nhiên mà. Xem ra lão đại ngươi tuy rằng lần thứ nhất tham gia loại này giao lưu hội, nhưng cũng nghe qua ông nội ta đại danh a." Lữ Sùng Lương không có chút nào lúng túng nói: "Thiết quái thần toán Lữ Tinh Hải đại danh ta đương nhiên nghe qua, hơn nữa cũng đã gặp mặt từng qua lại." Cát Đông Húc mỉm cười nói: "Mẹ nó lão đại, ngươi một tên tiểu bối, nghe qua ông nội ta đại danh còn nói còn nghe được, nhưng còn gặp mặt từng qua lại, lời nói này khẩu khí liền không khỏi lớn quá rồi đó." Lữ Sùng Lương bĩu môi, một mặt xem thường nói: "Đừng xem Lữ Bán Tiên chỉ là một bán điếu tử, nhưng ra ra hắn Lữ Tinh Hải nhưng là Đông Việt tỉnh chân chính kỳ môn danh túc, lão tiền bối, hơn nữa cái tuổi này, đạo pháp sa sút, vũ khí nóng phát đạt, kỳ môn người trong này điểm phép thuật căn bản không dấy lên được sóng gió gì, cũng đã không nổi tiếng, bởi vì ngươi lợi hại đến đâu, cũng không sánh bằng một cái súng một viên đạn. Nhưng Lữ Tinh Hải cũng không giống nhau, hắn am hiểu xem tướng đoán mệnh, phong thủy, nghề này, bây giờ nhưng là chân chính hưng thịnh kỳ đạo, mà Lữ Tinh Hải ở nghề này là người có bản lãnh thật sự. Tự nhiên có rất nhiều đạt quan quý nhân tìm tới hắn, muốn để hắn hỗ trợ tính một chút hoạn lộ tiền đồ, tính một chút tiền đạo, còn có định ngày tốt, phong thủy các loại đều không thể thiếu muốn tìm trên hắn. Đã như thế, Lữ Tinh Hải ở Đông Việt tỉnh giao thiệp tự nhiên là cực lớn. Rất nhiều đạt quan quý nhân thấy hắn, cũng phải khách khí kêu một tiếng Lữ Đại Sư. Cũng chính là bởi vì như vậy, coi như lấy Nghiêm Thừa Chí cuồng ngạo, cũng không dám dễ dàng đắc tội Lữ Bán Tiên. Hiện tại Cát Đông Húc một cái thanh niên dĩ nhiên nói với Lữ Sùng Lương, hắn cùng ra ra hắn không ít thấy quá mặt, hơn nữa còn từng qua lại. Lữ Sùng Lương tự nhiên không tin, Ha ha, không tin thì thôi. Cát Đông Húc nở nụ cười, nghĩ thầm chờ mình cùng Gia Gia hắn thấy mặt. Tiểu tử này vẻ mặt khẳng định hết sức thú vị. Cát, liền biết ngươi là khoác lác. Mau nhìn, Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí muốn bắt đầu đấu pháp. Lữ Sùng Lương gặp Cát Đông Húc cười ha ha. Đứng lên, còn tưởng rằng hắn thật chỉ là nói chuyện đùa. Nói phét, lườm hắn một cái. Sau đó dùng cùi chỏ đụng một cái Cát Đông Húc, chỉ vào đang cách 5 mét, đối lập mà đứng Lưu Hồng cùng Nghiêm Thừa Chí, một mặt hưng phấn nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.